Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 918, ta nghĩ ta càng ưa thích ngươi bốn. Ta giống như tiểu thỏ nháy nháy con mắt, nghẹo đầu bẻ ngón tay tính trong chốc lát. Sau đó ánh mắt mê mang mà nhìn xem Trình Thi Đồng nói: Ta giống như tháng này đại di mụ không có tới a. Cái gì? Thật có? Trình Thi Đồng nhịn không được hét lên một tiếng. Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian một tay lấy tiểu thỏ từ Trình Thi Đồng trong ngực túm trở về. Hai tay ôm nàng, trong thanh âm mang theo vẻ kích động hỏi: Thật sao? Ách, tiểu thỏ đưa tay gãi đầu một cái. Nhìn xem Trình Chi Ngôn thần sắc kích động, thanh âm yếu ớt nói: Ngươi là hỏi ta thật không có đến đại di mụ, vẫn là thật có a? Trình Chi Ngôn cùng Trình Thi Đồng lập tức im lặng. Đi, trở về mua một que thử thai nhìn xem. Trình Thi Đồng vỗ tay một cái, hướng về hai người bọn họ nói: Đi. Trình Chi Ngôn cũng là gật gật đầu, ôm tiểu thỏ liền định hướng ra phía ngoài đi. Ai, chờ chút a, ta mứt quả còn không có mua đâu. Tiểu thỏ một mặt đáng thương thần sắc nhìn về phía cách đó không xa cái kia bán mứt quả người. Nàng thực cảm giác được những cái kia đỏ rực mứt quả đang hướng về bản thân mỉm cười. Đồng thời từng cái đều ở nói: Ăn ta đi, ăn ta đi, không cho phép ăn. Trình Chi Ngôn hướng về nàng trừng mắt liếc nói: Người nếu là thật có, loại này ven đường bên trên bán đồ thì càng không thể ăn. Người nếu là không có, dù sao trước người cũng đã nếm qua một cái, ta là tuyệt đối sẽ không mua cho ngươi cái thứ hai. Quỷ hẹp hòi, tiểu thỏ hết sức không vừa lòng hướng lấy Trình Chi Ngôn giống to. Người nhớ kỹ cho ta, về sau ta đi ra nhất định sẽ tự mình mang tiền. Hừ, ta về sau sẽ không bao giờ lại vì cái ba khối tiền mứt quả mà khom lưng. À, Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt hơi híp, nhìn xem tiểu thỏ cái kia một mặt anh dũng hy sinh giống như thần sắc, nở nụ cười gằn. Tiểu thỏ bị hắn chừng một cái như vậy, lập tức chột dạ mà cúi thấp đầu đến. Nhưng lại Trình Thi Đồng một mặt lo lắng thần sắc nhìn xem hai người bọn họ nói: Ta nói, các ngươi hai cái có thể hay không thảo luận một chút đáng tin cậy chủ đề? Nếu là tiểu thỏ thật có làm sao bây giờ? Sinh ra tới, không thể sinh. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ hai người chăm miệng một lời hồi đáp. Ách, Trình Thi Đồng nhìn xem Trình Chi Ngôn, lại nhìn xem tiểu thỏ, lúng túng nhếch mép một cái, không nói. Sinh ra tới, Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn xem tiểu thỏ trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, mười điểm nghiêm túc hướng về nàng nói: Đây là hai người chúng ta hài tử, ta không muốn, ta 19 tuổi tròn sinh nhật còn không có qua đây, ta mới không cần tuổi còn trẻ liền làm mụ mụ a. Ta mới lên đại học năm nhất a, ta vẫn là một học sinh a. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn buồn bực nói: Lại nói lại chuyện này nếu như bị lão sư đồng học đã biết, bọn họ về sau đến nhìn ta như thế nào a? Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng, không nói lời nào, sau nửa ngày mới thanh âm dầu dĩ nói: Cho nên, ngươi liền phải đem hai người chúng ta hài tử đánh dụng sao? Cái này, tiểu thỏ khẽ giật mình, nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt cái kia u ám thần sắc. Sau nửa ngày, mới nhếch mép một cái nói: Đây không phải còn không có xác định sao? Ta trước kia không phải ngẫu nhiên cũng sẽ đại di mụ trì hoãn sao? Nói không chừng, còn không có hoài đâu. Nếu là hoài đâu, vậy liền, rồi nói sau. Dù sao tiểu thỏ tại hắn băng lãnh ánh mắt dưới sự bức bách, là không dám lại nói, không muốn, hai chữ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.